chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3640, chương 3450, việc này không có đơn giản như vậy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn dưới, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, cái kia truyện tranh nhất thời từ trung ương vỡ ra tới. Bàn tử kêu rên một tiếng, vội vàng bọc lấy người xé thành hai nửa truyện tranh rời đi. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông một bên tóc bị một cỗ lạnh lẽo âm phong vung lên. Hắn nghiêng mắt xem xét, một cái cầm lấy cưa điện sát nhân cuồng ma cầm lấy ông tác hưởng cưa điện hướng chính mình bổ. Tới, Vương Đại Đông trong mắt hàn mang bắn ra, đưa tay liệt hỏa kiếm khí tới va chạm. Cái kia cưa điện sát nhân cuồng ma nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành một đạo khói xanh chạy trốn. Cũng liền cái này trong nháy mắt đó thời cơ. Vương Đại Đông trước mắt liền bị ngàn vạn tóc che đẩy. Tại đỉnh đầu có cái cô bé áo đỏ treo ngược lấy. Đầu lưỡi duỗi dài lấy trên không trung bay múa. Vương Đại Đông nhìn đến tê cả da đầu. Vội vàng luân chuyển kiếm khí trong tay. Tại quanh thân đánh ra từng đạo dày đặc kiếm mạc. Cái kia bén nhọn như là thép nguội sợi tóc bị ngăn cản tại kiếm khí bên ngoài. Cái này hồng y tiểu nữ hài hiển nhiên không muốn cùng Vương Đại Đông dây dưa. Liền vội rút thân cùng một cái khác nữ quỷ rời đi. Vương Đại Đông cười lạnh, theo đuổi theo, bốn cái quỷ tu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngoạn tào. Vương Đại Đông con hàng kia đuổi theo. Trung niên nhân chính tâm đau chính mình lệ quỷ. Nghe vậy hổ khu chấn động. Nói, tranh thủ thời gian chạy trốn. Sau đó, bốn người vội vàng rút lui chỗ kiến tạo huyễn cảnh. Nhanh như chớp hướng phía sau thùng xe chạy tới. Bốn người thì theo hòa thượng bên người đi qua. Cũng phát hiện hắn, ngoạn tào, cái này con lừa chọc không có việc gì. Giết hắn, hòa thượng nghe vậy, nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng là, phía sau bọn họ lại đè xuống một cỗ làm cho người ngạt thở khí thế. Bốn người biến sắc, vội vàng đi ra, hòa thượng cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Mẹ chứng, sư phụ nói đúng, dưới núi tà tu đều là xài lang hổ báo, hy vọng vị tiền bối kia có thể vì dân trừ hại. Hòa thượng đang trong lòng thầm nhủ nói, càng hối hận xuống núi, Vương Đại Đông lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên chân. Khóa lại mi đầu, hắn cô dám ngồi truy, hắn sợ phía trên đối phương điều hổ ly sơn chi kế. Hắn cũng nhìn ra, đối phương mục tiêu cũng là tề bạch áo. Tề bạch áo muốn là vừa rơi xuống tại phong đô trong tay. Tương đương cũng là đem tề bạch áo đưa đến tề bạch trong tay. Lấy người kia có thù tất báo tính cách, khẳng định đến thu thập mình. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Lúc này, Vương Đại Đông nghe thấy bên chân có người tại tuyên Phật hiệu. Hắn hướng phía dưới xem xét, đã nhìn thấy trong góc ngồi xổm ở một cái đầu bóng loáng hòa thượng. Hòa thượng nhắm mắt lại, bờ môi không ngừng nhúc nhích. Đang không ngừng tuyên lấy Phật hiệu, Vương Đại Đông lắc đầu, cái này tiểu hòa thượng sợ là bị những người kia dọa sợ. Lúc này, hòa thượng phát giác được có người đứng ở bên cạnh hắn. Mở mắt theo chân đi lên nhìn, nhất thời hơi hồi hộp một chút, ngoạn tào, thật trẻ tuổi, hắn một câu nói như vậy toác ra tới, Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Nói lời thô tục hòa thượng xem như một cái khác loại. Hòa thượng, ngươi tên gì? Hòa thượng nao nao, vội vàng đứng lên chắp tay trước ngực nói. Tiểu tăng Tuệ Quang, ở đâu xuất ra? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Vô tướng chùa, Vương Đại Đông nhíu mày. Vô tướng chùa hắn chưa từng nghe nói a, hẳn là một cái không nổi danh Phật tự. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Mới có thể ngăn chặn những thứ này tà nhân sát hại tính mệnh. Tuệ Quang kích động nói ra. Trên thân nhất thời tràn ra một cỗ không giống bình thường khí tức. Vương Đại Đông đột nhiên giật mình. không thể tin dụng ý biết quét một chút hắn, ra kết luận để hắn giật mình. Con hàng này thế mà không phải người. Ngươi, Tuệ Quang nhất thời bị kinh hãi một lần. Hỏi, tiền bối, ta làm sao? Vương Đại Đông mắt lộ ra hàn quang nói ra. Ngươi không phải người, tiền bối là đang nói đùa chứ. Ta đã là thân người, gì đến không phải người câu chuyện. Giờ khắc này, Tuệ Quang nói ra lời nói tốt, có thiền lý. Để Vương Đại Đông nao nao. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, nói, người không cố gắng tại rừng sâu núi thảm an tâm tu luyện. Chạy ra Đại Sơn làm gì? Tuệ Quang một mặt xoắn suýt nói ra, tiểu tăng cũng muốn, chỉ là bị sư phụ đưa đi ra. Vừa xuống núi thì gặp phải loại chuyện này, ta đều muốn trở về. Vương Đại Đông nhìn hắn bộ dáng không giống làm bộ. Đối với Tuệ Quang nói ra, người cũng biết không cho phép các ngươi cái này tu sĩ xuống núi điều lệ sao? Ta đã lấy tu được thân người, lại vì sao nhập không vào nhân thế? Tuệ Quang kích thích trong tay chàng hạt nói, bởi vì, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, còn thật tìm không thấy lý do để phản bác. Tại trước kia, cấm đoán yêu ma tinh quái ra thâm sơn, đó là bởi vì yêu ma tinh quái hội uy hiếp được một chỗ an toàn. Hiện tại thì lỏng rất nhiều, thậm chí là tại Đông Nam còn có yêu ma tinh quái công khai thu đồ đệ mở võ quán. Vương Đại Đông nhìn Tuệ Quang như vậy chất phác, cũng có chút thất thần. Xin hỏi tôn sư là ai? Ây, Tuệ Quang hoảng hốt một tiếng, nói, sư phụ lão nhân gia ông ta không phải vậy nói. Được thôi, chúc người may mắn, hắn không nói. Vương Đại Đông cũng không truy vấn. Sau đó, hắn nói một tiếng về sau, liền xoay người rời đi, trở lại vị trí cũ. Mọi người đã lần lượt tỉnh lại, nhưng mỗi người sắc mặt trắng bệch, đồng tử tan rã, liền phảng phất kinh lịch cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Tề Bạch Áo còn tại, bất quá, có lần này, Vương Đại Đông càng thêm cảnh giác. Tại sau cùng một khoang xe lửa bên trong, bốn cái quỷ tu xuất hiện tại người thanh niên kia trước mặt. Thiếu chủ, tin tức tốt, thanh niên mí mắt cúi một chút, ra hiệu hắn nói ra, Vương Đại Đông bên người mang theo vật kia bên trong cũng là Diêm Quân. Làm không tệ, thanh niên khen một câu, mọi người sắc mặt hơi nguội, mấy người đều tổn thất không ít, đặc biệt là trung niên nhân. Kém chút không có bị Vương Đại Đông nhất quyền cho đánh không có. Thiếu chủ, ta bên này có cái chủ ý. Một cái quỷ tu cười nói. Thanh niên đôi mắt sáng lên. Nói nghe một chút. Thừa dịp người khác không có phát hiện. Chúng ta gì không tỏa ra một cái tin tức giả. Khiến người khác nghĩ lầm Vương Đại Đông đem Diêm Quân giấu ở địa phương khác. Đến thời điểm. Chúng ta thừa dịp người khác mê hoặc thời điểm, thừa cơ động thủ, đem Vương Đại Đông dẫn dắt rời đi, đi đem Diêm Quân đánh cháo. Thanh niên nghĩ lại phía dưới, cảm thấy này cái vô cùng diệu. Tốt, nghe ngươi, việc này liền từ các ngươi đi làm. Thanh niên tâm tình thật tốt, ào ào hứa hẹn bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Trung niên nhân trong lòng cũng được an bình an ủi. Dù sao người khác đều hồng y đều không có bao nhiêu sự tình. Thì hắn thảm nhất, nhưng không hề nghi ngờ hắn công lao là lớn nhất. Bốn người tán đi, đường sắt cao tốc vẫn như cũ bình ổn chạy lấy. Nhưng một đầu tin tức giả lại lặng yên không một tiếng động truyền khắp những cái kia đi ra ngoài. Tìm Diêm Quân người, nghe nói sao, thân quân chỗ ở thêm một cái dáng vẻ nặng nề lão nhân. Thân quân đang luyện chữ, hắn phát hiện luyện chữ có thể làm cho hắn ổn định lại tâm thần không nghĩ tới sự tình. Lão nhân thấy thế nói ra, có người truyền đến tin tức, xưng Vương Đại Đông đem Diêm Quân giấu đi. Thân quân đón đến, cau mày nói, giấu đến đâu, phái người đi không có điều tra. Lời nói này theo người nào trong miệng truyền tới? Lão nhân lắc đầu, không biết. Đã tìm không thấy là ai trong miệng nói ra. Bất quá, người hắn đã khởi hành, thì theo chúng ta,